Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đạo. Quyển 4, chương thứ 366, báo cáo công việc. Nghe thấy ông anh trai đến tìm mình, Bạch Vô Cầu lập tức chạy ra cửa đón. Quả nhiên nhìn thấy anh trai ruột Bách Cương của mình, dẫn theo Nhân Sâm Tinh, Tào Thạch Đầu, sắp xỉ nhóc Nhậm Tam đứng ở trước cổng lớn. Bạch Cương, sao ngươi lại đến đây? Có phải Yêu Sơn xảy ra chuyện gì rồi không? Ngươi không cố thủ được nữa hả? Bạch Vô Cầu thật sự không nghĩ ra được lúc này Bạch Cương đến tìm mình làm gì. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, tám phần là trên Yêu Sơn lại có ai tạo phản rồi. Một mình Bạch Cương không giải quyết được nên mới đến tìm mình giúp đỡ. Có điều nhìn sắc mặt của đại ca mình, có vẻ như là cũng không giống những gì hắn đang nghĩ. Ta thay người trông coi Yêu Sơn, ngươi còn không yên tâm nữa sao? Vậy thì hôm nay ngươi theo ta về, tự mình cai quản Yêu Sơn đi. Bạch Cường cười ha ha, hắn biết rõ tính tình thằng em trai yêu vương của mình, cho nên cũng không suy nghĩ lung tung, nói thẳng vào đề. Ngươi rời khỏi Yêu Sơn cũng được một khoảng thời gian rồi, mặc dù ta vào ngươi là anh em ruột thịt, nhưng chuyện lớn liên quan đến Yêu Sơn ta vẫn phải bẩm báo với ngươi một tiếng. Dù sao thì ngươi mới là yêu vương. Cầu lớn không phải nơi nói chuyện, Bạch Vô Cầu thay mặt Trình Giảo Kim làm chủ, dẫn Bách Cương và Tào Thạch Đầu đến một gian phòng khách trống. Lâu này Quý Bất Quý nghe quản gia bẩm báo, cũng dẫn theo Trình Giảo Kim và nhóc Nhậm Tam đến gặp hai con yêu quái. Sau khi vào phòng khách, Trình Giảo Kim chủ động tới hành lễ, rồi tỏ ra thân thiết kéo tay Bách Cương nói: đây chính là Bách Cương ca ca của ta phải không nhỉ? Tiểu đệ Trình Giảo Kim thường xuyên nghe Vô Cầu ca ca nhắc đến người, hôm nay ba anh em chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Tên gì kia, đi chuẩn bị một bàn tiệc thượng hạng đi, hôm nay mở tiệc chiêu đãi đại ca của chúng ta, nhất định không được sơ suất. Ngươi là Trình Giảo Kim? Bạch Cương mỉm cười, lặng lẽ rút tay về. Bởi vì Trình Vương này có quan hệ đặc thù với em trai mình, mọi tin tức liên quan đến Trình Giảo Kim, Bạch Cương đều phải hỏi han rõ ràng từ mật thám sắp xếp bên cạnh Bạch Vô Cầu. Mặc dù thanh danh của vị Hỗn Thế Ma Vương một thời này không được tốt lắm, nổi tiếng dựa vào việc lừa gạt đồng minh của mình trên chiến trường, cũng may sau khi kết nghĩa với Bạch Vô Cầu thì không hề gây ra bất lợi gì cho em trai mình, lúc này đại yêu mới yên tâm. Nhiều năm qua đã làm phiền ngươi giúp đỡ chăm sóc Bách Vô Cầu. Bạch Cường khẽ cười nói tiếp: nếu ngươi đã là anh em với Vô Cầu, vậy đương nhiên cũng là em trai của Bách Cường ta. Nghe thấy Bạch Cường cũng buông lời nhẹ giọng, Trình Giảo Kim trong lòng mừng rỡ, vội vàng dập đầu với đại yêu. Quỷ Bất Quỷ nhìn con trai nuôi của mình lại kết nghĩa với Bách Cường, lòng dạ loang thoáng cảm thấy chua loét. Ông già cười kha kha đi tới nói: mọi người đều là người một nhà cả, dập đầu gì đó không phải vội. Bạch Cương, người từ xa đến đây một chuyến không phải để nhận thêm thằng em kết nghĩa đâu nhỉ? Tinh gia ta coi như đến đây báo cáo công việc với vua của mình. Bạch Cương mỉm cười, lấy từ trong ngực áo ra một sấp giấy dày, rồi tiếp tục nói: đây là những chuyện lớn lớn bé bé xảy ra trên Yêu Sơn mấy năm qua. Ta lựa vài chuyện quan trọng để nói. Một là sau khi các người rời khỏi Yêu Sơn, ta đã đuổi hết con nối dõi của Tiên Yêu Vương đến thành tứ phương, kiếm chút việc cho bọn chúng làm, không thể cứ ăn vạ trong vương đô mãi được. Hai là trong đám lão thần mà Tiên Yêu Vương để lại, mấy năm nay ta đã đưa 1/3 bọn họ về quê dưỡng lão rồi. Nhưng chuyện này không thể vội vàng, ta tính toán 3 năm nữa là có thể thay máu toàn bộ lão tướng thành bộ sâu riêng của chúng ta. Bạch Cường càng nói càng hưng phấn, lại nói Yêu Sơn có thêm bao nhiêu yêu quái, chẳng mấy chốc nhất định sẽ khôi phục lại số lượng yêu quái như thời của lão yêu vương Cương Biển. Vất vả chờ mãi để khi Bạch Cường nói xong, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nhìn Tào Thạch Đầu đang núp sau đại yêu, là mặt quỷ với nhóc Nhậm Tam nói: Bạch Cường người càng ngày càng giống lão yêu vương rồi. Lần này ra ngoài còn dẫn theo nhóc con này, nhìn mà thấy giống y như lão Cương Biện năm đó. Lần này ta dẫn Tào Thạch đầu theo là vì yêu sơn xảy ra một chuyện kỳ quái, không ngờ lại có yêu quái muốn bắt cóc thằng nhóc này. Nghe thấy Quy Bất Quy nhắc tới Tào Thạch đầu, Bạch Cường nói tiếp: ta đã điều tra yêu sơn rất lâu, dùng hết mọi cách cũng không tra ra được gì. Khoảng nửa năm trước, đột nhiên có yêu quái bắt cóc Tào Thạch đầu ngay trong vương đô. Khi đó vừa lúc may sao Tôn Vô Bệnh đi ngang qua phát hiện hung thủ muốn bắt cóc Tào Thạch đầu này bị con khỉ này đánh một gậy chết tươi. Đáng tiếc Tôn Vô Bệnh ra tay quá tàn nhẫn, không để lại chút manh mối nào. Chuyện bắt cóc yêu quái như thế này chưa từng xảy ra trên yêu sơn. Một dị Bạch Cường cho rằng là vị thái tử nào của tiên yêu vương dục dịch làm loạn, bởi vì Tào Thạch đầu biết quá nhiều chuyện của tiên yêu vương lúc sinh thời, nên muốn thông qua thằng nhóc biết được nơi cất giấu yêu khí bảo vật liên quan đến yêu vương. Có điều qua thêm vài ngày sau đó, hắn lờ mờ cảm nhận được chuyện không đơn giản như vậy. Sau lại chỉ cần Tào Thạch đầu đi riêng là lập tức có yêu quái tới bắt cóc. Vẫn là Bách Cương cẩn trọng lưu ý sắp xếp Tào Thạch đầu ở bên cạnh Tôn Vô Bệnh, lại phải thêm không ít yêu quái bảo vệ bên cạnh Tào Thạch đầu. Không ngờ dù đã làm thế mà vẫn thu hút không ít yêu quái tới muốn bắt cóc nhân sâm. Lần này Bách Cương đến báo cáo công việc với Bách Vô Cầu, tiện thể dẫn thằng nhóc theo luôn. Kể xong những chuyện đã xảy ra, Bạch Cường cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: lúc đó sắp xếp Tào Thạch đầu bên cạnh Tôn Vô Bệnh, chỉ cần Tôn Vô Bệnh đi tách ra một lúc là liền có yêu quái đến cướp thằng bé đi ngay. Ta đã điều tra khắp cả yêu sơn rồi mà cũng không tìm ra manh mối gì. Có người muốn bắt cóc thằng nhóc này, Quy Bất Quy lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn ra phía cửa phòng như là đang đợi người nào đó tiến đến. Vẻ mặt này bị Bách Cương nhìn thấy, đại yêu liền hỏi Quy Bất Quy: người nghĩ ra cái gì rồi? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng đáp: ông già ta có thể nghĩ ra cái gì được chứ. Mấy nhóc nhân sâm tuy rằng hiếm có nhưng cũng không có giá trị gì đặc biệt. Nếu nói là muốn cắn nó một miếng biến thành trường sinh bất lão, vậy cũng nên là con người làm mới đúng chứ. Nhưng mà có ai lại ăn phải gan hùm mật gấu dám đến yêu sơn bắt cóc nhân sâm? Ta cũng nghĩ như vậy, càng nghĩ càng không lần ra được manh mối gì cả. Bạch Cường thở dài rồi nói tiếp: cho nên ta bất kể là đi đâu cũng phải dẫn theo Tào Thạch đầu. Cô may dạo này coi như thái bình, không có yêu quái dám nhòm ngó đến thằng bé nữa. Lâu này Tào Thạch đầu đột nhiên nhìn Bạch Cường và Quy Bất Quy rồi ôm bụng kêu lên: ê, nhân sâm bọn ta đau bụng quá, Bạch Cường người chịu khó đi cùng nhân sâm bọn ta ra ngoài một chút đi. Thôi để ông già ta dẫn người đi đi, Quy Bất Quy nói rồi cười tủm tỉm bước tới kéo tay Tào Thạch đầu đi ra phía nhà xí, vừa đi vừa nói: hai anh em Bách Cường, Bách Vô Cầu đã nhiều năm không gặp, để hai đứa nó tâm sự riêng tư một chút đi, chúng ta không hóng hớt chuyện đó nữa. Bỏ lát đi nhà xí xong, ông già ta dẫn người ra ngoài đi dạo một vòng. Chỉ cần có người đi theo, Tào Thạch đầu sao cũng được. Chỉ là nhóc Nhậm Tam ngồi bên cạnh lại cảm thấy lòng dạ lên men chua lòm. Nhưng Tào Thạch đầu hay nhìn thấy nó là liền muốn bắt nạt, cho nên nhóc Nhậm Tam cũng không đi theo. Sau khi ra khỏi phòng cho khách, Quy Bất Quy kéo tay Tào Thạch đầu đi về phía nhà xí. Đi được khoảng trăm trượng, Tào Thạch đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy, sau đó xoay một vòng tại chỗ, xác định không có ai đi theo mới nói: chuyện đó bị lộ rồi sao? Quy Bất Quy, ban đầu là các ngươi hứa sẽ bảo vệ an toàn cho nhân sâm bọn ta, ta mới lấy món đồ đó cho ngươi. Yên tâm đi, lần này nói thế nào cũng đang ở địa bàn của ông già ta, còn có Ngô Miễn đảm bảo không ai dám làm gì ngươi đâu. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: có lẽ... Quy Bất Quy còn chưa nói xong, đột nhiên có hai bàn tay duỗi ra từ dưới lòng đất tóm lấy cổ chân của Tào Thạch đầu, cao nửa người thằng nhóc chui tọt xuống đất. Tào Thạch Đầu vốn chính là nhân sâm tinh, nói về phép độn thổ thì ngoài trừ nhóc Nhậm Tam ra không ai có thể sánh được với nó. Cơ thể của nó không tự chủ được bị kéo thụt vào lòng đất, mà thể nó sắp bị lôi đi. Một bàn tay của Quy Bất Quy vươn ra tóm lấy bím tóc của Tào Thạch Đầu, dùng sức nổ nó từ dưới đất lên. Rồi ông già phun một ngọn lửa xuống đất. Sau khi kéo Tào Thạch Đầu ra, Quy Bất Quy vác thằng nhóc lên vai, thi triển phép đằng không bay lên giữa không trung. Ông già nhìn chằm chằm mặt đất nơi Tào Thạch Đầu suýt chút nữa bị kéo xuống, miệng nói với nó: "Vừa nay điền thấy gì không? Là yêu quái ở Yêu Sơn bắt cóc ngươi." Lâu này khuôn mặt nhỏ của Tào Thạch Đầu đã bị dọa đến trắng bệch. Từ khi lão yêu vương Cương Biển qua đời đến nay, địa vị của nó ở Yêu Sơn đã không còn như lúc trước nữa. Hiện giờ tuy là đi theo làm tùy tùng cho Bách Cương, nhưng lúc trước nó đi theo lão yêu vương rất được Cương Biển yêu thích. Nói đến địa vị không biết còn cao hơn bao nhiêu so với một số thái tử hữu danh vô thực kia. Hiện giờ không những mất đi đặc quyền ban đầu, lại còn có yêu quái muốn bắt cóc nó. Ở thời Cương Biển thì đây là chuyện khó mà tưởng tượng được. Hai mắt thằng nhóc lập tức đỏ hoe, nó nói như thế vừa phải chịu chuyện gì ấm ức vô cùng. "Vợ anh nhân sâm bọn ta không nhìn rõ, nhưng những yêu quái trên Yêu Sơn không có bản lĩnh lớn như vậy. Quy Bất Quy, chuyện này cũng liên quan đến các ngươi, đừng bỏ rơi nhân sâm bọn ta." Ông già cười khà khà nói tiếp: "Sao có thể chứ?" Quy Bất Quy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ra vẻ bay giữa không trung của ông già bị đám người Trình Giảo Kim và Bách Vô Cầu nhìn thấy, liền nhào nhào chạy ra khỏi phòng khách đến xem. Để thấy Bách Vô Cầu, Tào Thạch Đầu như nhìn thấy cứu tinh, ở giữa không trung gân cổ gào lên: "Vua của nhân sâm bọn ta, mau đến cứu con dân của mình đi. Vừa nãy có yêu quái trốn dưới đất tóm chân nhân sâm bọn ta kéo xuống đấy. Nếu không nhờ Quy Bất Quy đuổi kịp, nhân sâm bọn ta suýt nữa đã không nhìn thấy ngươi rồi." "Ai? Là ai dám làm loạn ở địa bàn của bổn vương?" Bạch Vô Cầu nhìn thấy Quy Bất Quy và Tào Thạch Đầu không có chuyện gì, liền đứng trong sân viện mắng ầm lên: "Vừa nãy ông đây ngửi thấy yêu khí rồi, một dư thể diện thì đứng ra cho bổn vương. Ông đây kính ngươi là trang hảo hán, cũng không làm khó ngươi mà trực tiếp giết chết luôn. Còn lì lợm không ra, đợi bổn vương bắt được ngươi sẽ xé từng mảnh thịt trên người ngươi xuống chấm nước tương ăn." Còn trai ngốc, nghe thấy ngươi mắng chửi như vậy còn ai dám đi ra nữa. Lâu này Quy Bất Quy ôm Tào Thạch Đầu đáp xuống đất, giao thằng nhóc lại cho Bách Cương rồi mới nói tiếp: "Cha đây dạy người này, lần sau muốn người ta xuất hiện đầu tiên phải tha tội cho hắn trước, bằng không ai mà dám ra chứ." Quy Bất Quy nói xong, chưa đợi Bách Vô Cầu cãi lại, Bách Cương đã cau mày nói: "Thật là kỳ lạ, đang yên đang lành việc gì phải làm khó một đứa trẻ con. Tiên yêu vương đã chết nhiều năm rồi, Thạch Đầu, có phải người còn chuyện gì chưa nói với ta hay không?" "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi còn không tin nhân sâm bọn ta nữa sao? Mấy cái chìa khóa mà yêu vương ra dạ giấu ở chỗ ta, còn sổ sách gì đó chẳng phải đều đưa cho ngươi hết rồi hả?" Tào Thạch Đầu xòe ngón tay tính toán từng chuyện với Bách Cương, sau đó nói: "Mấy thứ còn lại đều là ra ra tặng cho nhân sâm bọn ta làm sinh lễ cưới vợ. Chuyện này nhân sâm bọn ta cũng nói với ngươi rất nhiều lần rồi, sổ sách ngươi cũng đã xem qua. Có phải sau khi trở về còn muốn nhân sâm bọn ta lấy từng món ra đối chiếu nữa hay không?" Câu hỏi như vậy lúc còn ở Yêu Sơn Bạch Cường đã hỏi qua rất nhiều lần, không ngờ đã đến tận Trình Vương Phủ rồi mà vẫn còn yêu quái muốn bắt cóc Tào Thạch Đầu. Nó là một đứa trẻ, tuổi tác thực tế còn lớn hơn Bách Cương, trên người có gì đáng giá mà khiến đám yêu quái kia mạo hiểm như vậy chứ? Lâu này ngồi bên bị kinh động cùng đi từ hậu viện ra, nhìn thấy nam nhân tóc bạc xuất hiện, vẻ mặt Tào Thạch Đầu ít nhiều xuất hiện biểu cảm hơi mất tự nhiên. Bạch Vô Cầu kể lại một lượt chuyện xảy ra ban nãy. Nam nhân tóc bạc nghe xong cũng không tìm Tào Thạch Đầu mà trợn trăng mắt nhìn Quy Bất Quy một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau chốc lát rồi lập tức rời đi, giống như âm thầm trao đổi gì đó. Tào Thạch Đầu, từ hôm nay trở đi người ở bên cạnh bổn vương, có chuyện gì ông đây sẽ làm chủ cho người. Bạch Phổ Cầu vỗ ngực nói tiếp, xem thử tên nào ăn gan hồ mật gấu dám đến tìm chúng ta gây chuyện. Yên tâm đi, trời có sập xuống cũng có ông già và ông trẻ nhà chúng ta chống đỡ, xảy ra chuyện cũng đè chết bọn họ trước, ông đây còn phải xếp phía sau, người thì còn xếp sau sau nữa. Con trai ngoan, bên lúc nào thì vứt được cha ngươi đi. Quỷ Bất Quỳ cười kha kha, một tay dắt nhóc Nhậm Tam, một tay dắt Tào Thạch Đầu, quay người đi vào phòng cho khách, vừa đi vừa nói, bắt đầu từ hôm nay hai đứa các ngươi phải ở bên cạnh ông già ta, dưới lòng đất cũng không an toàn nữa, không có việc gì thì ở yên bên trên, đừng chui xuống. Nhìn thấy đã bình an vô sự, Trình Giảo Kim gọi quản gia của mình tới chuẩn bị tiệc rượu theo quy cách cao cấp nhất, mở tiệc chào đón đại ca kết nghĩa Bách Cương của mình. Sau đó gã mời đám người vợ yêu cùng đến trung đường, ngay cả Quảng Trị cũng được mời đến. Trước khi tiệc rượu bày biện xong, Trình Giảo Kim góp vui vài mẩu chuyện cười, khiến mọi người đều cười vui vẻ, quên băng đi chuyện vừa rồi có người ở dưới đất muốn bắt Tào Thạch Đầu. Không lâu sau, tiệc rượu đã được bày xong. Trình Giảo Kim tự kính trước ba ly rượu rồi lên tiếng nói, hôm nay hiếm được dịp mọi người tề tiệu đông đủ, lão Trình ta coi như là người không có bản lĩnh nhất, dựa vào cơ thể trường sinh bất lão được cha nuôi ban cho nhiều năm trước mới sống được đến ngày hôm nay. Vô gì lão Trình ta cùng muốn sống với ông trẻ, cha và các ca ca thêm 800-1000 năm nữa. Nhưng hôm nay có chuyện của Tào Thạch Đầu huynh đệ nhắc nhở ta, e rằng sau này bởi vì lão Trình ta lại mang đến thêm phiền phức cho các vị. Nói đến đây, Trình Giảo Kim đột nhiên quay người cười hì hì nói với Quý Bất Quý, con trai muốn thương lượng với cha một chuyện, lão nhân gia ngài có pháp môn giải trừ thể chất trường sinh bất lão, vậy hãy thử trên người con trai đi, sống nhiều năm như vậy rồi con trai cũng muốn sang kiếp sau đổi một cách sống khác. Mấy lời như vậy trước đây Trình Giảo Kim đã nói với Quý Bất Quý mấy lần, nếu ông già luôn tranh né vấn đề này, hôm nay lão Trình ở trước mặt nguyên một đám người và yêu nhắc lại một lần nữa, chỉ là muốn Quý Bất Quý đưa ra câu trả lời xác đáng. Ngày tháng đang yên ổn, Giảo Kim ngươi cứ phải nói chuyện này. Quý Bất Quý đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn Trình Giảo Kim vẫn cứ cợt nhả cả tưng, nói tiếp, người mới sống được bao lâu chứ, cuộc sống thú vị còn ở phía sau, cha người đây sống hơn ngàn năm rồi, ông già ta cũng vẫn chưa luẩn quẩn trong lòng muốn sống sang kiếp khác mà. Đó là vì cha có ông trẻ Vô Cầu ca ca và chú Nhậm Tam bầu bạn, đương nhiên sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, ngay cả bên cạnh Lưu Hỷ cũng có một Tôn Tiểu Xuyên hoạt ngôn gợi chuyện, bên cạnh lão Trình ta thì ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Trình Giảo Kim nói chuyện, biểu cảm cợt nhả trên mặt dần mất đi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Gã nói tiếp, năm xưa 46 huynh đệ trên núi Ngoa Cương cùng nhau dập đầu, kết quả lão Trình ta cứ phải trơ mắt nhìn từng người ra đi. Năm tổng trường thứ hai, một ngày trước khi người anh em cuối cùng Lý Tề mất, đã kéo tay lão Trình hỏi, ca ca, từng người chúng ta nối gót nhau đi cả rồi, một mình người cô đơn lẻ loi phải làm sao đây? Nói đến đây đôi mắt Trình Giảo Kim đỏ hoe, lại tự uống một ly rượu rồi nói tiếp, ta nói các ngươi cứ ở dưới đợi lão Trình, đợi mọi chuyện trên này giải quyết xong xuôi thì sẽ xuống tìm bọn họ, mà vừa đợi là hơn 20 năm ròng rã, bây giờ Lý Đường không còn nữa, đổi thành Võ Chu, lão Trình ta vẫn chưa thể xuống dưới tìm các anh em. Trình Giảo Kim còn chưa nói hết, Bạch Vô Cầu ngồi nghe mà vành mắt cũng đỏ theo, hắn về tay với người anh em kết nghĩa của mình nói, em trai gốc, người qua đây, bây giờ ông đây sẽ thuận theo ý nguyện của ngươi, cho người xuống dưới tìm anh em của mình cùng đi đầu thai. Em trai à, ca ca ta hâm mộ người muốn chết, còn có thể cùng người khác đi đầu thai. Ông đây thì sao? Đường đường là một yêu vương, muốn kéo người khác cùng đi đầu thai, mà người đó còn ra sức khước từ. Ca ca, người đừng nói đùa, chuyện này không dám phiền ngươi đâu. Lão Trình ta có thể trải qua sinh lão bệnh tử như người bình thường là đủ hài lòng rồi. Thấy Bạch Vô Cầu đột nhiên trở nên phấn khích, Trình Giảo Kim vội vàng lùi về sau hai bước, lại cười nịnh nọt nhìn Quy Bất Quy. Đang định nói thêm vài câu thì bị ông già lên tiếng cắt ngang. Thành lý bại lý lại thế nào, cầm được buông được vui sướng sao? Mấy lời năm đó lão già kia nói thật là không sai chút nào. Quy Bất Quy thở dài nói với Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim, người đã chuẩn bị xong chưa? Đừng thấy Trình Giảo Kim luôn miệng nói không muốn sống nữa, nhưng thật sự đến thời khắc mấu chốt thì lão Trình lại bắt đầu do dự. Vốn ga nghĩ rằng có thể nghe Quy Bất Quy đưa ra một phản hồi cụ thể xác thực là đủ, không ngờ hạnh phúc đến nhanh như thế. Ông già trực tiếp gật đầu đồng ý luôn. Vợ nghĩ đến bản thân ăn xong bữa cơm này phải âm dương cách biệt với mọi người, Trình Giảo Kim bắt đầu hơi lung lay rồi. Trình Giảo Kim do dự hồi lâu mới lại bày ra vẻ mặt cợt nhả nói với Quy Bất Quy. Cha à, không phải con trai sợ chết, nhưng mà cha nói xem, một gia đình bình thường tổ chức tang lễ còn phải dùm beng, ta đây đường đường là một song vương sao có thể kém cạnh được. Ngài à, thư thả mấy ngày cho lão Trình chuẩn bị. Một bữa tiệc rượu ngon lành bị chủ tiệc tự phá hỏng rồi. Mặc dù Trình Giảo Kim vẫn ra sức kính rượu gắp thức ăn, nhưng không ai còn có tâm trạng uống rượu nữa. Ngay cả Bách Vô Cầu vô tư bộc trực nhất cũng đặt ly rượu xuống bàn đánh cạch một tiếng. Nhìn em trai kết nghĩa đang lại đây kính rượu, nói: Thôi dẹp đi, ly rượu này để lại chờ đến lúc người đưa tang rồi, ông đây sẽ uống trước phần mộ của người. Bà nội nó chứ, không lộn cái bàn này lên đã là nể mặt em trai ngốc của người lắm rồi đấy. Không uống nữa. Nhậm Lao Tam, đi, ông đây dẫn người đi dạo kỹ viện. Tao Thạch Đầu, người đi không? Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị bắt đi, Tao Thạch Đầu nào còn tâm trạng đi ra ngoài lung tung với hai đứa nó. Thằng nhóc con đầu rụt cổ nhích dần về phía Quy Bất Quy nói: Thôi bỏ đi, lúc trước yêu vương ra ra quản thúc rất nghiêm, không cho nhân sâm bọn ta đi lung tung. Các người cứ đi chơi đi, thầy ta chào hỏi các tỷ tỷ trong kỹ viện. Vẻ chuyện, Bách Vô Cầu bĩu môi một cái rồi dẫn nhóc Nhậm Tam ngông nghênh rời đi. Những người còn lại cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, qua loa mấy câu tan tiệc rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Thấy các trưởng bối đều đã rời đi, Trình Giảo Kim gọi quản gia của mình tới, bảo ông ta bắt đầu chuẩn bị chuyện hậu sự cho mình. Không ngờ cha ta lại đồng ý sảng khoái như vậy. Phần mộ gì đó phải nhanh chóng chuẩn bị đi, mộ mà ở quê đã sắp chật rồi. Ngươi tìm cho lão Trình ta một vị trí đẹp, tựa núi nhìn sông, phong thủy tốt hay không cũng được, chỉ cần thoải mái. Chuẩn bị một cốt quan tài bằng gỗ kim ti nam. Năm đó lão Trình ta cũng làm hoàng thượng mấy ngày, không thể bạc đãi bản thân được. Nhớ là trên bia mộ đừng viết song vương cho má gì đó, được họ Lý, họ Võ ban cho, cứ viết danh hào đầu tiên của ta: Đại Đức Thiên Tử Hỗn Thế Ma Vương. Trong khi Trình Giảo Kim lo liệu chuẩn bị hậu sự cho mình, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã trở về phòng của mình. Chỉ là Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam luôn kè kè đi theo giờ đã đổi thành Bách Cương và Tào Thạch Đầu, nói chuyện phiếm thêm vài câu. Bạch Cường lo lắng Bách Vô Cầu đi dạo kỹ viện gặp phải nguy hiểm gì, cũng đứng lên đi tìm em trai mình. Đợi đến khi chỉ còn lại Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tào Thạch Đầu, nhóc Nhân Sâm đờ mắt nhìn ngó khắp nơi, xác định không có ai nghe lén, mới to gan nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Các người nói xem, người muốn bắt cóc Nhân Sâm bọn ta có phải nhắm vào món đồ ta đưa cho Ngô Miễn hay không? Quy Bất Quy cười kha kha trả lời: Vậy thì chưa chắc, Thanh đâu hả? Không phải ông già ta nói người chứ? Bao nhiêu năm qua người đi theo lão Cương Biển cậy thế ra oai, nhất định là cũng có vài ba kẻ thù. Ai mà biết có phải kẻ thù nào thừa dịp người đi lẻ đoạn mà ra tay trả thù người hay không. Mới nói tầm nhìn của người không thể quá nông cạn. Thường ngày người nên tránh thì phải tránh. Quỷ bất quy, lão già khốn nạn người đánh rắm. Nghe ông già nói vậy, Tào Thành Đầu tức giận đến mặt mày đỏ bừng. Nếu không phải biết rõ bản thân không đánh lại ông già, hiện giờ nó đã nhào tới liều mạng rồi. Nhìn thấy ông già này xong việc trở mặt phủi sạch quan hệ, Tào Thành Đầu tức phát khóc. Nó chỉ vào mũi Quy Bất Quy tiếp tục mắng. Còn không phải lúc ở Yêu Sơn, người khóc lóc cầu xin Nhân Sơn bọn ta tìm di chúc của yêu vương cho ngươi sao? Lúc đó lão khốn nạn ngươi nói thế nào? Nếu Nhân Sơn bọn ta có thể tìm được di chúc yêu vương ra ra để lại cho Bách Vô Cầu, Nhân Sơn bọn ta có thể tiếp tục ở lại trong vương cung làm tổng quản. Bây giờ tóm lại là người không nhận chứ gì? Được rồi, bây giờ Nhân Sơn bọn ta sẽ đi tìm Bách Vô Cầu. Thư viết trong di chúc Nhân Sơn bọn ta cũng từng đọc qua. Thấy Tào Thạch Đầu đã giận thật rồi, lúc này Quý Bất Quý mới cười kha kha, hạ giọng khuyên nhủ. Ông già ta đùa với ngươi thôi mà, bởi ti bà đã tức giận thế. Thạch Đầu ngươi yên tâm, yêu vương nhà các ngươi đi chơi gái về, ông già ta sẽ bảo nó phong cho ngươi chức đại tổng quản vương cung. Chuyện này ông già ta nhất định sẽ lo liệu, tìm được người bắt cóc ngươi kia. Ông già ta chút giận cho ngươi. Quy Bất Quy, đây chính là ngươi nói đấy. Nếu còn dám không nhận, cẩn thận Nhân Sơn bọn ta liều mạng với ngươi. Hiện giờ chỗ dựa lớn nhất của Tào Thạch Đầu là lão yêu vương Cương Biện đã qua đời. Nó không còn là nhóc Nhân Sơn có thể đi lại khệnh khạng ngây ngang ở Yêu Sơn nữa. Cho dù thế nào thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn rất đáng tin. Tào Thạch Đầu lau nước mắt một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Thấy Tào Thạch Đầu không quậy nữa, lúc này Quy Bất Quy mới quay đầu nói với Ngô Miễn về việc có người muốn bắt cóc Thạch Đầu, người thấy thế nào? Thấy bằng mắt. Ngô Miễn theo thói quen khi ông già một chút, sau đó mới nói vào chuyện chính. Chuyện di chúc bị lộ rồi, vẫn có người cảm thấy hứng thú với thân thế của con trai ông. Quy Bất Quy cười khà khà nói, một tòa Yêu Sơn to lớn như thế, có đám lão thần lão Cương Biện để lại, còn có một đám con trai không có tiền đồ của lão, còn cả đám yêu quái dòm ngó ngôi vị yêu vương kia. Ông già ta thấy đều là một mớ rối bằng bằng. Nhà sân bọn ta không quan tâm có rối có nát hay không, nhưng ngày nào kẻ đứng sau chưa bị lôi ra, ngày đó Nhân Sơn bọn ta sẽ ở lại chỗ này không đi. Tào Thạch Đầu vô cùng biết điều, nhích lại bên cạnh Ngô Miễn, nhìn nam nhân tóc bạc một cái. Nó đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, liền vô đùi nói tiếp. Nhân Sơn bọn ta nhớ ra rồi, lần trước khi Nhân Sơn bọn ta lén rời khỏi Yêu Sơn đưa di chúc của yêu vương cho ngươi, con nhìn thấy con trai Cương Chu của yêu vương ra ra, hắn cũng lén lén lút lút đi xuống núi. Có phải hắn đã nhìn thấy Nhân Sơn bọn ta rồi không? Không phải nói Bách Cương đã được đám con trai của Cương Biển đến thành tứ phương hết rồi sao? Tên Cương Chu này chưa bị đưa đi. Nghe thấy bên trong có dinh líu đến con trai của lão Cương Biển, Quy Bất Quy mỉm cười có chút quái gì. Yêu vương ra ra có quá nhiều con trai, có mấy tên có quan hệ vững ô dù chắc, cho dù Bách Cương muốn động vào bọn họ cũng phải tiến hành từ từ. Hiện giờ mặc dù đã có lệnh buộc phải đi, nhưng luôn có tên ở lì không chịu đi. Nghe đến một đống chuyện lộn xộn ở Vương Đô, Tào Thạch Đầu lại thay Bách Cương thở dài một tiếng nói tiếp. Cương Chu cái con gái qua lứa lỡ thì của Tiền Phong tướng quân, dựa vào mối quan hệ của cha vợ, Bạch Cường cũng không thể làm gì hắn. Nhưng mà không một ai trêu chọc được vị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Gia Gia kia, rời đến thành tứ phương cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cương Chu, Quy Bất Quy lắc đầu nói tiếp, không phải người của hắn. Yêu quái trốn dưới đất ban nãy sở hữu phép độn thổ không kém hơn nhân sâm chúng nó. Một thái tử đã hết thời, không thể nào lôi kéo được nhân tài như vậy. Trong lúc bọn họ đang thảo luận người muốn bắt cóc Tào Thạch Đầu là ai, cổng lớn đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào hỗn loạn. Sau đó quản gia chạy tới trước cửa phòng cung kính nói: "Các vị trưởng bối, Võ Đế phái Lương Vương Võ Tam Tư đến truyền chỉ cho các vị tiên trưởng. Trình Vương sai tiểu nhân đến hỏi một câu. Nếu các vị không muốn dính vào đám người nhà họ Võ, Trình Vương sẽ nghĩ cách đuổi hắn ta đi." Võ Tam Tư. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn một cái rồi mỉm cười lẩm bẩm: "Đến thật đúng lúc, sao hôm nay lại nhiều chuyện như thế nhỉ? Ngài đi bẩm lại cho Trình Vương nhà các ngươi, cứ nói chờ chúng ta chuẩn bị một chút rồi sẽ qua ngay. Phải rồi, đến kỹ viện gọi đám Bách Vô Cầu về, nói trong nhà xảy ra chuyện rồi, đang chờ nó về chửi đồng đây." Vốn Ngô Miễn không định gặp tên họ Võ này, nhưng bị Quỷ Bất Quỷ sống chết năn nỉ, cuối cùng đành miễn cưỡng dẫn theo Tào Thạch Đầu cùng ra ngoài. Khi đến trung đường thì nhìn thấy Trình Giảo Kim đang nói chuyện với một người chừng 20-30 tuổi, thân mặc vương bào màu vàng pha đỏ. Nếu bệ hạ đã có ý, vậy lão Trình ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. À đây rồi, cha, ông trẻ, lão Trình ta giới thiệu với mọi người, vị này chính là cháu trai của hoàng đế đương triều, Lương Vương Võ Tam Tư. Nhìn thấy mấy người đi ra, Võ Tam Tư vội vàng chạy lên hành lễ. Có điều Quỷ Bất Quỷ là nhìn thấy ánh mắt hắn cứ cố ý vô tình dừng lại trên khuôn mặt của Tào Thạch Đầu. Khi Tam Tư còn ở Cố Đô, đã thường xuyên nghe bệ hạ nói đến các vị tiên trưởng, không ngờ hôm nay thật sự có duyên gặp được. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi tên Võ Tam Tư quỳ xuống đất, dập đầu với mấy người trước mặt. Mặc dù Võ Tam Tư tuổi tác không lớn, nhưng đã là Lương Vương được Võ Đế thân phong, cũng là người họ Võ được Võ Tắc Thiên coi trọng nhất. Từ khi hắn chào đời đến nay, ngoài trừ dập đầu với cha mẹ và cô ruột, đây là lần đầu tiên hành đại lễ với người ngoài như thế này. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy vậy thì nói: "Làm gì thế? Điện hạ là người có thân phận cao quý, sao có thể hành đại lễ như vậy được? À, mau đứng dậy đi, đứng dậy đi." Quỷ Bất Quỷ nói thì nói vậy, nhưng lại không hề có chút nào ý định muốn dìu Võ Tam Tư đứng lên, cho đến khi thấy hắn đã dập đầu ba cái xong. Vị vương gia còn lại đứng bên cạnh mới giả vờ giả vịt tới đỡ Võ Tam Tư dậy. "Lương Vương hành đại lễ như vậy, tiên trưởng nhà ta nhất định sẽ phù hộ điện hạ bình an, giàu sang phú quý. Lần này Lương Vương đến Trường An ở lại thêm vài ngày, qua mấy ngày nữa chính là ngày tốt của bổn vương ta rồi, vẫn mong Lương Vương đến dự lễ." Ngày tốt? Võ Tam Tư không hiểu ngày tốt trong miệng Trình Giảo Kim là chỉ điều gì, thế là hiểu sai ý, đừng theo lời nói của Song Vương mà nói tiếp: "Ngày vui của Trình Vương, Tam Tư nhất định sẽ đến cổ vũ chúc mừng. Không biết là cô nương nhà nào đã khiến Trình Vương gia lại động lòng phàm hả?" "Lương Vương hiểu lầm rồi, không phải cái đó. Ba ngày sau chính là ngày lão Trình ta về châu chơi, mời Lương Vương đến hưởng chút không khí vui mừng." Nghe thấy lời Võ Tam Tư nói, Trình Giảo Kim bật cười to, vô vài thanh niên cười cười nói tiếp: "Vợ gì lão Trình ta còn muốn làm lớn một chút, mời bệ hạ và chư vị vương gia đến ăn đám ma, mọi người cùng chung vui. Để ngâm lại thì thấy hay là thôi vậy, chúng ta đóng cửa tự mình vui là được. Nếu Lương Vương đã tới, vậy thì nhờ đến uống hai ly." Đã đến đây thì Võ Tam Tư không tiếp lời được nữa. Trong lòng hắn thầm thấy khó hiểu, không biết Trình Giảo Kim này có ý gì. Nhìn thấy mặt hồng hào, bộ dạng khỏe khoắn, đâu có giống như người chỉ còn sống được không quá ba ngày nữa. Hơn nữa còn có mấy vị lão thần tiên trong truyền thuyết Ngô Miễn Quý Bất Quý giúp đỡ, Trình Giảo Kim muốn sống bao lâu cũng đều không phải vấn đề. Bí ẩn liên quan đến việc Trình Giảo Kim trường thọ sớm từ thời Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân đã điều tra rõ ràng rồi. Cái này không nói, Riêng mái tóc bạc trắng của vị song vương này giống hệt mái tóc của Ngô Miễn và Quảng Nhân, đã đủ nói rõ vấn đề rồi. Bây giờ Trình Giảo Kim luôn miệng nói bản thân không sống quá 3 ngày nữa, rốt cuộc là có ý gì? Đối mặt với lời mời của Trình Giảo Kim, Võ Tam Tư chỉ đành gắng gượng ứng phó vài câu, rồi mới lấy thánh chỉ từ trong tay tùy tùng tuyên đọc với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm làm theo ý trời, xoay chuyển vận nước về chính thống. Giờ đây thiên hạ thái bình, vạn quốc quy thuận triều đình. Để không phụ lòng trời cao chiếu cố, trẫm đặc biệt ban chỉ tổ chức pháp hội kính trời, vẫn mong cầu được ý trời chỉ dạy, mời các tiên trưởng Ngô Miễn Quy Bất Quy chủ trì pháp hội, Lưu Vương Đông Hải Vương Trình Giảo Kim quản lý mọi việc của pháp hội khâm thử. Vô gì người nhận thánh chỉ đều phải quy xuống tiếp chỉ, nếu mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy vẫn cứ đứng chờ ra đó, ngay cả song vương Trình Giảo Kim cũng cậy vào việc bản thân không sống được mấy ngày, hiền ngang đứng trước mặt Võ Tam Tư. Lao Trình tùy tiện duỗi tay nhận lấy thánh chỉ, cười ha ha rồi nói: Long Vương, thánh chỉ của bệ hạ vốn là phải tiếp nhận, nhưng vừa nãy người cũng đang nghe thấy rồi đấy, 3 ngày sau chính là ngày trọng đại của lão Trình ta. Cầu cầu người chết không thể sống lại, vẫn mong Lương Vương trở về nói với bệ hạ một tiếng, lão Trình ta thật sự có nỗi khổ riêng. Lâu này Võ Tam Tư mới tin Trình Giảo Kim thật sự là không thể sống quá 3 ngày nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ cười hề hề cợt nhả của gã, bên trong 8 phần là còn có ẩn tình. Nhưng thánh chỉ không phải trò đùa, cho dù hắn là người thân cận của Võ Đế cũng không dám mang thánh chỉ về. Thế là Võ Tam Tư nghĩ một cách vẹn cả đôi đường: Trình Vương Điện Hạ, thánh chỉ đã ban ra thì không có đạo lý thu hồi lại. Điều vậy đi, ngài cứ nhận thánh chỉ trước, nếu 3 ngày sau ngài cưới Hạc Quy Thiên cũng không tính là kháng chỉ. Tam Tư ta cũng có thể trở về báo cáo, ngài xem như vậy có được không? Võ Tam Tư nói xong lại tiếp tục nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: Còn về các vị tiên trưởng, theo ý của Tam Tư, nếu khi đó Trình Vương có thể tuân chỉ thì các vị cũng nên đến thành Lạc Dương một chuyến. Thành Lạc Dương hiện giờ đã có khác biệt rất lớn so với trước đây. Võ Tam Tư nói ra ý tưởng của mình xong, Quy Bất Quy vẫn không quan tâm hắn, chỉ cười tủm tỉm nhìn con trai nuôi của mình rồi nói: Nhanh thế mà đã nghĩ kỹ rồi hả? 3 ngày sau sẽ không thay đổi nữa chứ? Vợ gì con trai cho rằng có thế nào cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới chuẩn bị xong. Không ngờ vừa nãy tính toán thời gian với quản gia vừa vặn 3 ngày là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Trình Giảo Kim bẻ ngón tay liệt kê các hạng mục công việc với cha nuôi của mình. Vợ gì muốn an táng vào khu mộ tổ dưới quê, nếu con trai vừa nhớ ra mộ tổ đã chật rồi, e rằng không bớt được một chỗ cho lão Trình ta, nên thôi mua tạm 20 mẫu đất quanh thành cho có chỗ chôn là được. Lúc trước An Vương đã đặt là một cốt quan tài bằng gỗ kim ti nam ở thành Trường An, nhưng năm trước di lưu đến án mưu nghịch của Tư Kính Nghiệp, bị tước bỏ vương vị chưa tính, ngay cả cây mạng cũng đáp vào luôn, thân xác dùng chiếu cỏ quấn lại ném vào bãi tham ma. Quan tài kim ti nam kia không ai dùng nữa, vợ hay hời cho lão Trình ta. Trùng hợp làm sao, thân hình của An Vương và lão Trình ta tương đương nhau, trong nhà hắn áo liệm đồ tang và những vật dụng mai táng đều đã chuẩn bị xong hết rồi, lão Trình ta chỉ việc cho người đi lấy về. 3 ngày này chỉ cần quét dọn lại trong phủ một chút, có thế nào cũng phải cắm chút hoa trắng, treo vài trăm trượng vải tang cho đúng là tinh thần đám ma. Giảo Kim người thấy vui là được, cũng chỉ là chuyện trong 3 ngày nữa, lần này ông già ta nghe theo ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, lâu này mới nói với Võ Tam Tư đang có chút ngượng ngùng: Vậy thì đợi 3 ngày sau đi, đến lúc đó Nếu đứa con nuôi này nói muốn đi, ông già ta sẽ đi Lạc Dương một chuyến. Nếu nó không đi được, vậy thì làm phiền Lương Vương Điện Hạ trở về nói với Võ Đế một tiếng. Đến lúc đó, hoặc là đổi người chủ trì lễ tế, hoặc là rời đại điển tế trời đến Trường An. Tam Tư hiểu rồi. Võ Tam Tư cười định nọt đáp lời, đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì đột nhiên nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng huyên náo ồn ào. Ông đây thấy bên ngoài có đội nghi trưởng, à có phải là có tên quan truyền chỉ không biết sống chết nào bỏ đến nữa phải không? Làm sao? Chết một tên chưa đủ, còn muốn gom cho đủ một cặp hả? Trong nhà đã chuẩn bị quan tài chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị một tấm chiếu bó lại cũng được đấy. Cùng với tiếng nói, bà con yêu quái Bách Cương, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam kéo nhau đi từ ngoài vào. Võ Tam Tư nhìn thấy Bách Vô Cầu cao lớn thô kệch, cộng thêm Bách Cương trên người mang theo sát khí lờ mờ, thì lùi về phía sau một bước theo bản năng. Cùng mày Quy Bất Quy kịp thời lên tiếng giới thiệu. Còn trẻ ngốc, qua ba ngày nữa là người anh em của ngươi phải đi rồi. Đang yên đang lành, người nói cái này làm gì? Đến đây, ông già ta giới thiệu một chút. Vị này là Lương Vương Võ Tam Tư, cháu trai của đương kim hoàng đế. Ông đây nhìn ra rồi, bây giờ trên đời này vương tước gì đó là thứ không đáng tiền nhất. Ba cái trường tam lý tứ gì đó cũng dám xưng vương. Nói đến đây, Bách Vô Cầu quay đầu nhìn cha ruột của mình, lại tiếp tục. Ông già, chả nói xem ông đây là yêu vương với thằng danh con Lương Vương gì đó này, ai lớn hơn? Đương nhiên là vương vị của yêu vương bệ hạ ngài lớn hơn rồi. Ngài là vua của một phương, Tam Tư chỉ là một thân vương họ ngoại, không thể so sánh với bệ hạ được. Võ Tam Tư cũng biết lai lịch của tên cao to đen thui này, đương nhiên phải dốc hết sức mà nịnh bợ. Bạch Vô Cầu nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Võ Tam Tư một lượt rồi nói tiếp. Không được, bây giờ vương tước không đáng tiền nữa. Qua mấy ngày nữa trở về Yêu Sơn, ông đây chắc phải xưng đế thôi. Nhưng mà hình như ông đây từng nghe yêu đế ở đâu rồi ấy nhỉ? Nghe thấy lời đại nghịch bất đạo này, Võ Tam Tư cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại đây, vội vàng cáo từ rời khỏi Trình Vương Phủ. Mặc dù triều Võ Chu đã rời đô đến Lạc Dương, nhưng Võ Tam Tư vẫn có phủ đệ ở thành Trường An. Hắn quay về phủ của mình, đợi xem ba ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chợt mắt đã ba ngày trôi qua. Sáng hôm đó, Võ Tam Tư đang chuẩn bị đến Trình Vương Phủ xem một chút, đột nhiên nhìn thấy trước cổng nhà mình có người khóc lóc đến đưa tin. Lưu Vương, Đông Hải Vương Trình Giảo Kim của Đại Chu đã qua đời, mời Long Vương Điện Hạ đến phủ phúng viếng. Trình Vương mất thật rồi. Võ Tam Tư có hơi không dám tin vào tai mình, ngây người nửa ngày mới phản ứng lại được. Hắn vội vàng quay vào phủ, thay một bộ quần áo trắng xong xuôi lại vội vã chạy đến Trình Vương phủ. Từ xa đã thấy Trình Vương phủ khoang lên một màu trắng xóa. Trên nóc nhà và tường bao xung quanh đã treo đầy vải trắng, trước cổng chen chúc đầy người đến phung viếng chia buồn. Mặc dù Võ Chu giải đô về Lạc Dương, nhưng phần lớn quan viên đều có đất đai gia sản ở thành Trường An. Sáng sớm hôm nay, mười mấy quản gia của Trình Vương Phủ đến từng nhà đưa tin. Biết được tin tức hệ trọng, gia quyến của các quan viên ở lại trông coi nhà cửa trong thành Trường An lần lượt phái Nam Đinh đại diện gia chủ đến chia buồn. Trong thấy xe ngựa của Lương Vương đến, đám người chen chúc trước cổng Trình Vương Phủ kéo nhau lùi lại, nhường ra một lối đi. Võ Tam Tư nhìn thấy tình hình này thì không còn nghi ngờ nữa, lập tức giả vờ giả vịt khóc lên vài tiếng. Trình Vương, ngài đang yên đang lành sao đột nhiên lại đi rồi? Lúc ta ra khỏi kinh, bệ hạ còn tán thưởng ngài chính là trụ cột của Võ Chu. Sao mới ba ngày chưa gặp, Trình Vương lão thiên tuế đã rời khỏi nhân gian? Ta phải bẩm báo với Võ Đế giả phòng cho Trình lão thiên tuế. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, đã trông thấy Trình Giảo Kim mặc áo bào đặc chế của Song Vương ngồi bên trong cốt quan tài bằng gỗ kim ti nam đặt giữa trung đường, đang dùng đũa gầy gầy mỡ đồ cúng bày trước quan tài, miệng còn không ngừng trách mắng quản gia bên cạnh không biết làm việc. Kể xem việc mà các ngươi làm đi, bọn vương là người sắp chết rồi, các ngươi còn lừa gạt ta như thế này hả? Điểm tâm thì mặn, mấy món cúng thì lại không bỏ muối. Bọn vương không hiểu nổi, có phải cho rằng sắp chết thì sẽ dễ bắt nạt phải không? Quả ra này ngày thường bị Trình Giảo Kim mang xuân trai cả mặt, để cùng cợt nhả mà đáp lại. Chuyện này thì oan cho bọn tiểu nhân quá rồi. Bản án này của ngài được giao cho họ Lưu lo mai táng, nổi tiếng nhất thành Trường An làm đấy. Người ta dựa theo quy tắc của thân vương chuẩn bị đồ cúng cho ngài. Ngài là song vương, người ta còn nâng cao thêm nửa cấp so với quy tắc nữa đấy. Nhưng mà con nhà nào làm đám tang mà chính chủ tự mình bò dậy khỏi quan tài tìm đồ ăn đâu chứ? Cứ lắm mồm đi, cẩn thận bọn vương cho bắt con nhà ngươi xuống dưới bầu bạn với ta đấy. Ồ, lương vương tới sớm thế, lao trình ta ở chỗ này không tiện, không mời ngươi vào ngồi được. Đã được một nửa thì Trình Giáo Kim nhìn thấy Võ Tam Tư đang sững người đứng đó. Lão Trình cười ha ha vẫy tay với lương vương rồi nói tiếp: là nửa đời sau khi lão Trình ta đi rồi, còn phải phiền lương vương khóc thêm hai tiếng. Bọt bút không thể viết ra hai chữ võ khác nhau, lương vương người khóc cũng đồng nghĩa với việc bệ hạ vẫn còn nhớ đến chút công lao nho nhỏ của lão Trình ta. Trình vương, ngài làm thế này là có ý gì? Tam Tư xem mà không hiểu cho lắm. Võ Tam Tư không dám tiến vào, chỉ đứng trước cửa cung đường tiếp tục nói chuyện với cô quan tài đặt bên trong. Trình vương, nếu ngài đang nói đùa vậy thì Tam Tư xin phép về đây, bệ hạ còn đang ở Lạc Dương đợi Tam Tư trở về phục mệnh. Khi nói ra lời này, ngữ khí của Võ Tam Tư đã dần lạnh đi. Lúc trước trong ngày võ đế đăng cơ, Trình Giảo Kim đã từng bày trò này một lần, không ngờ lần này càng quá quắt hơn, ngay cả tang lễ cũng tổ chức luôn. Xem ra là gã quyết tâm không tuân theo thánh chỉ. Nghe đến việc Trình Giảo Kim đùa mình đùa con khỉ, Võ Tam Tư lại càng giận tím cả mặt. Ai lại lấy chuyện này ra đùa chứ? Trình Giảo Kim cười to một trận, sang mặt trở nên nghiêm túc. Song vương dừng lại một lúc rồi nói tiếp: lương vương xin đợi một chút, đã khi tang lễ hoàn thành xong người sẽ hiểu ra thôi. Lúc này Bạch Vô Cầu dẫn theo nhóc Nhậm Tam từ hậu đường tung tăng chạy ra, hai con yêu quái làm như không nhìn thấy Võ Tam Tư, đi thẳng đến chỗ quan tài đặt bên trong trung đường. Nhóc Nhậm Tam men theo bàn cúng bò lên đầu quan tài, ngồi trên thành quan tài nói với Trình Giảo Kim ở bên trong: quan tài này nhìn cũng hoành tráng phết đấy chứ. Trình đại ngốc, cho chen vào với, nhà sân bọn ta thử xem nằm trong đó có cảm giác thế nào. Vừa nói dứt lời, nhóc Nhậm Tam đã nhảy tót vào trong quan tài, nằm bên cạnh Trình Giảo Kim rồi nói tiếp: vẫn là các người làm vương gia biết hưởng thụ, giọng thế này vẫn đủ nhen thêm ba người nữa ấy chứ. Chu Tam ngài không biết đấy thôi, đừng thấy nó rộng rãi, lát nữa đổ mấy thứ đồ bồi táng vào là đầy rồi. Cả đời này lão Trình ta tích góp được một chút đồ yêu thích, là nửa quản gia bày từng món vào là cũng đầy xương xương rồi. Trình Giảo Kim ôm nhóc Nhậm Tam đưa cho Bách Vô Cầu đang đứng bên ngoài, nói với anh trai kết nghĩa của mình: Vô Cầu ca ca, thằng em này phải đi trước một bước rồi, thằng em xuống dưới chiếm chỗ tốt, đời người và cha chúng ta nắm tay nhau xuống, kiếp sau hai người làm anh em, lão Trình ta sẽ làm hàng xóm của các người. Lượn sang một bên đi, cha ngươi là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Muốn mạng của ông ta là chuyện dễ lắm đấy hả? Ngươi phải đầu thai thì cứ đi đầu thai, không cần nhớ thương hai chúng ta. Bạch Vô Cầu nói chuyện mà cứ thở dài đầy cổ quái, sau đó lẩm bẩm: ông đây nhìn có quan tài mà phát thèm luôn được đấy. Biết khi nào mới có thể cùng ông già nằm vào trong đó nhỉ? Nghe thấy lời nói của hai con yêu quái không giống như đang nói đùa, Phó Tam Tử vốn định rời đi, cuối cùng dứt khoát ở lại xem thử. Tình huống này quả thực cổ quái, lại nực cười. Bản thân hắn lớn chừng này rồi mà cũng mới lần đầu tiên gặp phải. Lại qua một lúc nữa, đám người và Yêu Bách Cương, Quảng Trị cũng mặc đồ trắng tiến đến trung đường. Ngay cả mấy quản sự của các cửa hàng thuộc hiệu buôn tứ thủy trong thành Trường An cũng sôi nổi đại diện hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa tiền phung điếu tới. Võ Tam Tư càng nhìn càng thấy không giống như giả vờ. Đeo cây gà to con trong quan tài kia bất động nằm yên, vậy thật sự không tìm được chút vấn đề nào. Mà thấy sắp đến giờ ngọ, hai người Ngô Miễn Quý Bất Quý mời dân theo Tào Thạch Đầu từ trong ra. Nhóc Đen Sâm bưng theo một cây khay, trên khay là một cây chén đựng thứ nước thuốc đen xì. Mùi thuốc thanh hôi nói không nên lời, xông thẳng vào mũi khiến ai nấy đều buồn nôn. Ngồi bên đi ra thì tìm một cái ghế ngồi xuống. Quý Bất Quý dẫn theo Tào Thạch Đầu đến trước quan tài, bưng chén thuốc trong khay lên đưa cho Trịnh Giảo Kim nói: Giảo Kim à, à đây chính là thứ mà ngươi muốn, ông già ta luyện chế ra rồi, uống hay không là tùy ngươi. Trịnh Giảo Kim cẩn thận nhận lấy chén thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nói với Quý Bất Quý: Vất vả cho cha rồi, con cha nhất định sẽ uống hết, không thể phụ lòng tốt của lão nhân gia ngài được. Quý Bất Quý tiện tay tát nhẹ Trịnh Giảo Kim một cái, trừng mắt nói: Phỉ phui, đây mà là tâm ý của ông già ta á? Tâm ý của ta là ngươi đừng có uống. Trịnh Giảo Kim, ngươi có thể không phụ tấm lòng ấy được không? Cha tốn bao nhiêu công sức luyện chế ra thuốc như vậy, ta làm con trai sao có thể không uống được chứ? Trịnh Giảo Kim cợt nhả đáp một câu, từ trong quan tài đứng dậy, giơ cao chén thuốc nhìn toàn thể những người bên dưới nói: Đa tạ các vị đã nể mặt đến tiễn lão Trịnh ta đoạn đường cuối cùng, bộ gì ta cũng chuẩn bị vài câu nói, nhưng nghĩ lại vẫn không nên nói thì hơn. Lời muốn nói đều ở trong chén thuốc này, chúng ta kiếp sau gặp. Sau khi nói xong, Trịnh Giảo Kim một hơi uống sạch chén thuốc trong tay, tiện tay đập vỡ luôn cây chén, cuối cùng ngửa người nằm xuống quan tài. Đám người hầu đã sẵn sàng khóc lóc lập tức òa lên. Sau đó gọi hòa thượng lao đạo tiến vào ngồi ở hai bên đông tây, bắt đầu từng người ngâm nga tụng niệm kinh vãng sanh. Võ Tam Tử lúc này mới hiểu ra chuyện là thế nào. Hòa ra song vương Trịnh Giảo Kim tự sát, đừng đặng yên đang lành sao tự dưng lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Bản thân gã mang thân phận song vương, phía sau còn có mấy vị thần tiên sống che chở, ngay cả võ đế cũng phải kiêng nể ba phần. Nếu là Võ Tam Tư hắn thì đã dẫn mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đến thành Lạc Dương giành ngôi vị hoàng đế từ lâu rồi, sao có thể nói chết là chết thế được. Vào lúc này, người đến phung viếng bắt đầu lục tục kéo nhau đi trước linh đường. Hành lễ với quan tài được đặt ở bên trong, bởi vì tuổi tác và tước vị của Trịnh Giảo Kim đều quá lớn, đám người đến viếng theo đúng quy củ không dập đầu đủ 9 cái thì không xong. Bạch Vô Cầu nhóc Nhậm Tam là trưởng bối của người chết, hiền ngang khi thế ngồi trước quan tài cùng tiếp nhận đại lễ của những người này. Võ Tam Tư không dám đắc tội mấy vị thần tiên sống này, thế là cũng đến hành lễ. Người chết lớn nhất, dù hắn có là vương gia thì cũng không thoái thác được mấy cái dập đầu. Đầu lúc hắn ta quỳ trước quan tài chuẩn bị hành lễ, chợt nhìn thấy Trịnh Giảo Kim trong quan tài ngồi thẳng dậy, nói với Quý Bất Quý ngồi bên cạnh: Chà, chuyện này không đúng lắm. Hết chương 370. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.